Trường công chúa trùng sinh, chương 36, góc truyện audio.com. 3 ngày về sau, hoàng đế mang theo một nhóm người, ngồi xe ngựa xuất cung. Đi theo ngoại trừ hoàng đế ngay từ đầu định ra đến người dùng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái Cảnh Bình. Ngồi ở trên xe ngựa, Cảnh Lăng thở dài một tiếng. Trận này cải trang tư đi là kiếp trước không sở hữu đấy, đối mặt không biết tương lai, nàng có chút bất an. Lăng, có phải hay không hơi mệt chút? Ngắm Cảnh Lăng có chút thần sắc yên yên bộ dạng, Oanh Nhi mở miệng hỏi. Ân, có chút, Cảnh Lăng gật gật đầu, bất quá, có thể nghe được Oanh Nhi bảo ta một tiếng, Lăng lập tức liền tinh thần gấp trăm lần nữa nha. Lăng cố gắng hết sức nói mê sảng, Oanh Nhi trừng tiến Cảnh Lăng liếc nói ra, ta nói đều là lời nói thật, Cảnh Lăng trừng mắt nhìn xem Oanh Nhi trong mắt tràn đầy nghịch ngợm. Hảo hảo hảo, Lăng nói đều là lời nói thật, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy cưng chiều, Oanh Nhi cho ngươi xoa bóp bả vai a. Ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lăng, nghe nói, hôm qua cái buổi tối, Cảnh Bình công chúa tại Hoàng thượng ngự thư phòng bên ngoài quỳ một buổi tối đây. Oanh Nhi một bên giúp đỡ Cảnh Lăng nắm bắt bả vai, vừa nói. Cái này có cái gì ly kỳ? Cảnh Lăng không cho là đúng, mở miệng nói, vì vệ trung, nàng cái gì đều làm ra được. Tại ngự thư phòng bên ngoài quỳ một đêm sao? Ngược lại là cùng nàng kiếp trước thời điểm, hơi tương tự. Nàng kiếp trước vì gả cho cái kia tướng quân, không phải là không làm chuyện như vậy. Không hề công chúa tôn nghiêm, vì cái gì, bất quá là có thể thân cận người nam nhân kia. À, Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, nữ nhân, thật sự là thật đáng buồn sinh vật. Lăng, đừng luôn lộ ra loại vẻ mặt này. Chứng kiến Cảnh Lăng làm như tự diễu, làm như bi thương biểu lộ, Oanh Nhi không biết như thế nào đấy, trong nội tâm đau xót Oanh Nhi không thích loại người như ngươi bộ dạng. Vì cái gì, Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi ta đang cười a, không phải sao. Lăng thoạt nhìn đang cười mà thôi. Oanh Nhi thẳng thắp nhìn xem Cảnh Lăng hai con ngươi, nói ra, nhưng mà Oanh Nhi có thể cảm giác được Lăng nội tâm bi thương. Oanh Nhi Cảnh Lăng móc một cái môi, nói ra trên đời này, chỉ có ngươi rất hiểu ta. Bởi vì trên đời cũng chỉ có Lăng rất hiểu Oanh Nhi a. Oanh Nhi híp mắt mỉm cười. Xe ngựa lắc lư rồi một đoạn thời gian rất dài, gần hoàng hôn thập phần, xe ngựa rút cục ngừng lại. Cảnh Lăng thò tay vén lên bên cạnh rèm, mắt nhìn bên ngoài. Thoạt nhìn là một cái trang viên, công chúa cẩn thận dưới chân, tại Oanh Nhi cẩn thận nâng xuống, Cảnh Lăng xuống xe ngựa. Lọt vào trong tầm mắt là một cái không nhỏ thôn trang bên ngoài có một mảnh khu rừng nhỏ. Thôn trang trang trí tuy rằng mộc mạc một chút nhưng lại làm cho người ta một loại thập phần tươi mát cảm giác. Cảnh Lăng mở ra hai tay, hít thở thoáng một phát không khí chung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Quả nhiên, người một khi tự do, đã cảm thấy cái gì đều thoải mái. Công chúa thoạt nhìn rất ưa thích cái chỗ này. Một cái làm cho người chán ghét thanh âm xuất hiện ở Cảnh Lăng bên tai, thoáng cái phá hủy Cảnh Lăng hảo tâm tình. Cảnh Lăng cao mày nhìn về phía vệ trung, trong ngôn ngữ mang theo vài phần không vui, có thích hay không đều là bổn công chúa sự tình, tướng quân có lẽ không có có quyền lợi quản bổn công chúa a. Vi thần tự nhiên không dám quản công chúa, vi thần bất quá là quan tâm công chúa thoáng một phát, dù sao công chúa là lần đầu tiên xuất cung. Công chúa như là ưa thích nơi đây, vi thần sẽ. Góc truyện audio.com, sai người tại ngoài cung kiến tạo một cái giống như đúc tương lai công chúa gả cho về sau, cũng có một khối ưa thích mà phương có thể ở lại. Vệ trung ha ha cười cười, cũng không thèm để ý Cảnh Lăng lạnh nhạt. Hắn ngược lại bởi vì Cảnh Lăng lạnh nhạt càng thêm ưa thích Cảnh Lăng. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu chính mình đưa tới cửa đến nữ nhân, nhưng mà muốn Cảnh Lăng loại này thân phận cao quý, rồi hướng hắn sắc mặt không chút thay đổi nữ nhân vẫn là thứ nhất, hắn cảm thấy, hắn đối với Cảnh Lăng mê luyến đã rất sâu. Cái này không biết xấu hổ nam nhân, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia oán giận, rõ ràng đã đem nàng trở thành chính mình tất cả vật, nàng không hào hảo giáo huấn thoáng một phát người nam nhân này, nàng cùng với Oanh Nhi họ. Đổi tên gọi Oanh Lăng sao? Cảnh Lăng suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được đó là một tên không tệ. Kịp phản ứng tự mình nghĩ rồi cái gì, Cảnh Lăng mặt xoát thoáng một phát liền đỏ lên, như vậy nghe, như thế nào có loại nàng là Oanh Nhi tất cả vật cảm giác đây. Nàng nghĩ gì thế, chính là muốn sửa họ cũng là Oanh Nhi đổi thành nàng dòng họ gọi Cảnh Oanh mới đúng. Cảnh Lăng càng nghĩ càng cảm thấy như vậy đáng tin cậy. Cảnh Lăng xấu hổ bị vệ trung trở thành thẹn thùng, quả nhiên, mặc kệ là dạng gì nữ nhân, đều muốn hắn làm ra một bộ tình căn thâm trùng bộ dạng, đều bị hắn chinh phục. Vệ trung lòng hư vinh lấy được rất lớn thỏa mãn, công chúa yên tâm, vi thần nhất định sẽ hảo hảo đợi công chúa đấy. Vệ trung cam đoan nói, Cảnh Lăng liền bạch nhãn đều lười được cho cái này không biết xấu hổ nam nhân. Công chúa, bên ngoài gió lớn Oanh Nhi hợp thời mà xen vào một câu miệng tiến vào thôn trang A. Tốt, Cảnh Lăng gật gật đầu, cũng không cùng vệ trung tạm biệt, hãy theo anh Nhi tiến vào thôn trang. Vệ tướng quân, ta rất ưa thích cái này thôn trang. Thừa dịp Cảnh Lăng ly khai làm miệng, Cảnh Bình cùng nhau đi lên, ẩn tình đưa tình mà nhìn vệ trung, thẹn thùng nói. Công chúa nếu như ưa thích ngay tại trong trang viên ở lâu một đoạn thời gian a. Vệ trung lễ phép thi lễ một cái, nói ra, vệ mỗ còn muốn hộ vệ trang con an toàn, sẽ không phụng bồi, cáo từ. Nói qua cũng không quay đầu lại đã đi ra Cảnh Bình chỗ đó. Cảnh Bình cái này cuốn người công chúa thật là làm cho người phiền lòng. Nhìn xem vệ trung rời đi bóng dáng, Cảnh Bình trong mắt hiện lên một tia si mê còn có thất lạc. Nếu như mình không phải dân gian công chúa, mà là Cảnh Lăng cái loại này thân phận cao quý chính là công chúa tướng quân có phải hay không tựu cũng không đối với chính mình lạnh nhạt như vậy rồi hả? Lắc lư rồi một ngày, tất cả mọi người mệt mỏi. Riêng phần mình trong phòng ăn bữa tối về sau, liền chuẩn bị tắm gội nghỉ ngơi. Trong phòng, Cảnh Lăng lại để cho Anh Nhi từ trong bao quần áo xuất ra hai thân nam trang cho hai người thay đổi. Công chúa, ngươi đây là muốn làm cái gì? Oanh Nhi cầm lấy nam trang, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Dẫn người đi cái nơi tốt, Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nói ra trước mặc vào đi. Không biết như thế nào đấy, Oanh Nhi đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Công chúa, sắc trời không còn sớm, không bằng, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Oanh Nhi khuyên giải nói, công chúa muốn là thật sự nhàm chán, Oanh Nhi cùng ngươi xem một chút sách ra. Oanh Nhi ngươi hôm nay như thế nào bà mẹ? Cảnh Lăng chân mày lá liễu nhảy lên, nói ra, bổn công chúa bất quá là muốn đi ra ngoài vui đùa một chút mà thôi, phụ hoàng đều ngầm đồng ý. Góc truyện audio.com, rồi, nhưng lại thế nhưng là, rồi hãy nói thế nhưng là, bổn công chúa liền vứt bỏ một mình ngươi đi. Cảnh Lăng hai tay chống nạnh, nói ra tranh thủ thời gian thay đổi y phục bằng không thì bổn công chúa nhưng lại phải tức giận. Cái này được rồi, bất quá nhất định phải sớm chút trở về. Biết rõ không lay chuyển được Cảnh Lăng, Oanh Nhi thở dài một tiếng, bắt đầu thay quần áo. Đã biết yên tâm đi, ta chính là đi thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ mà thôi. Cảnh Lăng trên mặt chất đầy mỉm cười. Công chúa, người cuối cùng, muốn đi chỗ nào? Cảnh Lăng chẳng qua là cười thần bí, cũng không đáp lời nói. Thẳng đến Cảnh Lăng đem Oanh Nhi dẫn tới cửa ra vào, Oanh Nhi mới hiểu được. Nhìn xem treo trên cao lấy xuân hương các ba chữ, Oanh Nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Cảnh Lăng kéo đi. Lăng, ngươi điên rồi à? Oanh Nhi có chút đề cao âm lượng tỏ vẻ chính mình lửa giận, loại địa phương này coi như là nam tử đã đến, đều sẽ bị người trơ trẽn, hai người chúng ta nữ tử. Oanh Nhi nói cái gì mê sảng đâu rồi, bổn công tử hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật nam nhân. Cảnh Lăng mở ra trong tay quạt xếp, vỗ vỗ Oanh Nhi vai, nói ra, nếu là nam nhân, có cùng không thể có đấy. Lăng, đừng làm rộn, chúng ta trở về đi. Oanh Nhi thật là muốn chóng mặt chết rồi, kéo lấy Cảnh Lăng phải trở về đến trang viên đi. Trở về cái gì, đem quạt xếp hợp lại, Cảnh Lăng gõ đánh một cái Oanh Nhi tay, vốn công con còn không có đi dạo đây. Hay vẫn là nói, ngươi muốn vứt bỏ bổn công tử một người trở về. Bổn công tử nhưng lại nói cho ngươi biết rồi, coi như là ngươi bây giờ đi trở về, bổn công tử hay vẫn là sẽ đi dạo xong đấy. Oanh Nhi bất đắc dĩ vuốt ve trán, Lăng, có thể nói cho Oanh Nhi, ngươi không nên lại tới đây lý do sao? Bổn công tử chính là muốn nhìn một chút người nam nhân này cái gọi là ôn nhu hương đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Cảnh Lăng nói ra, kiếp trước thời điểm, vệ trung liền thường xuyên lưu luyến loại địa phương này, nàng ngược lại muốn nhìn cái này ôn nhu hương đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Lăng, Oanh Nhi cùng ngươi nói tốt rồi, chúng ta liền đi vào liếc mắt nhìn, xem hết liền đi được không? Oanh Nhi lôi kéo Cảnh Lăng cánh tay, gần như cầu khẩn mà nói qua. Loại địa phương này loạn như vậy, công chúa lại là một bộ xinh đẹp, đã xảy ra chuyện nhưng lại làm sao bây giờ? Được rồi, Cảnh Lăng lo nghĩ, đáp ứng xuống, liền nhìn trong chốc lát. Kỳ thật Oanh Nhi không cần lo lắng như vậy đấy, bên cạnh ta còn có mấy cái ám vệ sẽ bảo hộ của ta. Công chúa, hoàng thượng nếu biết rõ ngươi tới chỗ như thế, nhất định sẽ hảo hảo trách phạt ngươi đấy. Oanh mới nói, yên tâm đi, Cảnh Lăng nói ra, bọn hắn ngoại trừ bảo hộ an toàn của ta cái gì cũng không biết làm, cũng sẽ không nói. Như vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi có thể theo giúp ta tiến vào à? Ân, Oanh Nhi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi theo Cảnh Lăng tiến vào. Xuân hương các bên trong, nhất phái mi lạn cảnh tượng. Cảnh Lăng nhìn xem trong mắt tràn đầy tình sắc mặt cả trai lẫn gái, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Thật không rõ, những nam nhân kia tại sao phải ưa thích loại địa phương này. Lăng, chúng ta trở về đi. Oanh Nhi kéo Cảnh Lăng tay áo, một bộ đáng thương bộ dạng. Ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, mang theo Oanh Nhi đang muốn đi ra ngoài. Trong lúc đó thấy được một vòng bóng dáng quen thuộc, Cảnh Lăng đồng tử có chút rụt rụt, là Vệ Trung. Thật sự là tính chết coi như. Góc truyện audio.com là cùng đi hoàng đế đi tuần, đều nắm chặt thời gian đến Thanh Lâu. Vệ Trung quen thuộc mà cùng tiếp khách cô nương đùa giỡn hai câu, liền ôm người ta lên lầu. Ta muốn vị công tử kia gian phòng cách vách. Cảnh Lăng đem một thỏi bạc đưa cho bên cạnh Tú bà, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Đúng, vị công tử này. Tú bà mặt mày hớn hở, không biết công tử muốn vị cô nương nọ làm bạn. Tạm thời không nên, Cảnh Lăng nói, công tử bên này mời. Tú bà mặc dù có chút kỳ quái, lại cũng không hỏi gì nhiều, dù sao như Cảnh Lăng như vậy khách nhân, nàng gặp được không chỉ một trở về. Tú bà chuyên tâm ở phía trước dẫn đường. Lăng, ngươi muốn làm cái gì? Oanh Nhi lông mày nhíu chặt gắt gao dắt lấy Cảnh Lăng ống tay áo, chúng ta không phải nói tốt rồi trở về sao? Thế nhưng là ta trong lúc đó có chuyện trọng yếu rồi. Cảnh Lăng nói, là chuyện gì? Oanh Nhi hỏi, nghe góc tường, Cảnh Lăng khóe miệng quyến rũ ra một vòng cười lạnh. Vệ Trung gần nhất một mực quấy rối nàng, nàng nếu không cho Vệ Trung một điểm thú vị hồi báo chẳng phải là rất xin lỗi hắn. Oanh Nhi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nghe kích tình góc tường thời điểm Oanh Nhi tại bên người ơ tương đương. Ngày mai sẽ có hơi mập mờ kích tình chương một ơ tương đương cách chương.